Y Võ Song Toàn, chương 374, tin tức xấu bị tung ra. Góc chuyện audio.com. Lưu Kinh Tế đưa cánh truyền thông đi xong liền tìm một quán trà yên tĩnh để nói chuyện với mấy người quản lý của bên truyền thông. Các vị, lần này suýt nữa đã thành rồi. Lục Phàm sẽ đưa phong bì cho mấy vị. Tầm này, Lưu Kinh Tế viết một tờ chí phiếu. Đưa cho tổng biên tập Ngưu. Tổng biên tập Ngưu nhìn thấy con số này liền nhướng mày. Lục thiếu gia hào phóng quá. Như thế này có bảo tôi từ chức cũng được. Lưu Kinh Tế mỉm cười. Muốn Tô Văn Kỳ thân bại danh liệt đương nhiên phải tiêu chút tiền rồi. Dù sao cũng là thiên hậu. Muốn đạp đổ đâu có dễ. Lưu Kinh Tế nói. Chuyện hôm nay mặc dù không thành nhưng tôi vẫn muốn mọi người đăng tin đấy lên. Làm thế nào để khiến dư luận cảm thấy tiêu cực ấy? Không biết mấy vị định viết thế nào? Lưu Kinh Tế cứ yên tâm. Chúng tôi làm nghề này mà. Hẹn 12 giờ tại Facebook. Chưa đến mấy tiếng sau. Mọi người cầm tiền. Sau đó liền đi về chuẩn bị viết bài. Đúng như những gì Tô Văn Kỳ đoán. Đòn này của Lục Phàm là muốn đánh đến cùng. Anh ta hiểu, nếu anh ta không thể trở mình thì chỉ có cách đạp đổ Tô Văn Kỳ. Một khi Tô Văn Kỳ xuất hiện tin tức xấu, mà là tin quốc tế thì sẽ ép tin của anh ta xuống. Tô Văn Kỳ muốn quay về nghỉ ngơi nên thuê một phòng ở khách sạn với chị Điền. Hai người nằm chê y giường lướt điện thoại. Vừa đến đúng 12 giờ. Quả nhiên các công ty truyền thông đều đăng bài. Tô Văn Kỳ giữa đêm hẹn bốn anh ra đen chơi. Dã chiến, Tô Văn Kỳ sống không đứng đắn. Hình tượng ngọc nữ tan thành mây khói. Tin tức xấu của Tô Văn Kỳ. Trước ống kính là nữ thần. Sau ống kính lại dớ đãng như vậy. Các kênh truyền thông viết ác như vậy. Mặc dù thu hút nhiều sự chú ý, nhưng lại không nể tình mà bôi đen Tô Văn Kỳ đến vậy. Tin tức hot thế này hơn nữa lại được mấy chục kênh truyền thông có uy tín đưa ra nên thu hút được vô vàn sự chú ý của mọi người. Mục tin nóng chê y Facebook chỉ toàn là tin về Tô Văn Kỳ. Vừa mở ra nhìn, không phải là kiểu giật tít, mà tất cả đều viết về chuyện ngày hôm nay. Nội dung đại khái là, hôm nay bọn họ nhận được tin tức từ nội bộ, nói Tô Văn Kỳ ngủ với bốn người da đen. Vậy nên mới đến chụp chộp. Kết quả bị Tô Văn Kỳ phát hiện nên bỏ chạy trước. Bốn tên da đen quần áo không chỉnh tề. Trong phòng còn có quần áo của Tô Văn Kỳ. Trong phút hoảng loạn cô ấy còn bỏ quên cả điện thoại. Bởi vì không chụp được nhân vật chính nên bọn họ chỉ có thể nói Tô Văn Kỳ đã chạy trước. Mặc dù không có hình không rõ chân tướng. Độ tin cậy không quá cao. Nhưng kết hợp cùng với video Tô Văn Kỳ đi vào phòng trang điểm. Bổn tên da đen đi theo sau cộng với ảnh của một số đồ vật linh tinh. Nhiều cư dân mạng không biết được chân tướng cũng cho là thật. Lại thêm Lục Phàm mua mấy biệt đội chửi thuê nên dư luận liền quay ngoắt 180 độ. Cách chương.